Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, thứ 1114 chương mở liếc mắt một cái nhắm một con mắt. Hắc Tiểu Thiên vẻ mặt trầm tư ly khai Vân Sơ gian phòng. Trải qua Vân Sơ khuyên bảo, trong lòng có cái gì cái hiểu cái không đáp án miêu tả sinh động. Đãn rất nhiều lại là xoắn suýt. Nàng trước đây không có bằng hữu, không có người thân, không có nhân giáo nàng cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Càng không hiểu cái gì là cảm tình, nàng chỉ biết ai với nàng hảo, cho nên nàng cũng muốn đối với người nào hảo. Ở gặp phải Vân Sơ trước, nàng thậm chí còn cho là mình vĩnh viễn đô hội như vậy bình thường lại phổ thông quá một đời. Hắc Tiểu Thiên một đường trầm tư, mày liễu tế tế nhăn ở tại cùng nhau. Sư phụ nói, nhật có chút suy nghĩ đêm có sở mộng, nàng hội làm này mộng, quan trọng nhất không phải chính nàng, mà là cái kia hàng đêm tiến vào nàng trong mộng nhân. Cho nên nàng là bởi vì quan tâm đại hắc cha, mới có thể thường xuyên mơ thấy hắn. Thế nhưng, nàng vốn cũng rất quan tâm đại hắc cha a. Hắc Tiểu Thiên không rõ trong lúc này có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương. Nhưng Vân Sơ lời nói, như trước mù mà mù mờ ở nàng trong đầu vang vọng. Làm cho nàng cảm thấy một cỗ thật sâu phiền não. Bất quá của nàng phiền não cũng không có kéo dài bao lâu. Liền không có thời gian đi phiền não những thứ này. Bởi vì, Hạ Ngọc mất tích, liên tiếp 5 ngày cũng không có nhìn thấy Hạ Ngọc. Trước Hắc Tiểu Thiên còn không cảm thấy có cái gì. Bởi vì mấy ngày hôm trước nàng cũng đang ở xoắn suýt chung. Thế nhưng hiện tại trải qua Vân Sơ khuyên bảo sau, nàng cuối cùng có tâm tình đi chú ý những chuyện khác tình. Này vừa nhìn nguy, Hạ Ngọc không biết từ lúc nào liền mất tích, Hắc Tiểu Thiên vội vàng chạy đến trên bong tàu. Diêm đại ca, Tiêu đại ca, các ngươi có nhìn thấy Hạ Ngọc tỷ không? Ánh bình minh thái dương vừa theo mặt biển mọc lên, ở yên ổn trên mặt biển lưu lại một tầng màu đỏ quầng sáng. Trừ hai đứa bé còn đang ngủ ngoài, những người khác cũng sớm đã tỉnh lại, nhàn nhã ngồi ở trên bong tàu nhìn nhật sơ, nghe thấy Hắc Tiểu Thiên lời. Diêm Lệ chờ người quay đầu nhìn Hắc Tiểu Thiên. Hạ Ngọc, đúng vậy, Hạ Ngọc tỷ không thấy. Hắc Tiểu Thiên sốt ruột đạo, ta vừa đi tại Trinh đại ca chỗ đó cũng nhìn. Cũng không có nhìn thấy nàng. Diêm Lệ và Tiêu Ý Tịch liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời đưa mắt nhìn sang ngồi ở buồng dưới. Không nhúc nhích đêm tối. Này một con thuyền mặc dù rất lớn, đãn là tu vi của bọn họ đô rất cao. Hạ Ngọc tung tích căn bản là giấu giếm bất ở bọn họ. Hạ Ngọc ở đêm tối trong tay sự tình. Trên thuyền nhân cơ hồ đều biết. Mọi người đều có chút trong lòng đã rõ nhưng không nói ra không có nói cho Hắc Tiểu Thiên. Trên thực tế, Hạ Ngọc bây giờ còn bị đêm tối đánh vào bao tải lý. Không chỉ như vậy, hắn còn mỗi ngày khiêng đến Hắc Tiểu Thiên trước mặt, nhượng Hắc Tiểu Thiên đánh mấy cái. Bất quá Hắc Tiểu Thiên mấy ngày hôm trước đô bởi vì có tâm sự. Cho nên không chú ý, đêm tối tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Bao tải lý chính là ai? Người ngoài liền càng không thể có thể nói. Thấy bọn họ đô chiều đêm tối nhìn. Hắc Tiểu Thiên cũng theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang. Không hiểu, đại hắc cha, đêm tối bình tĩnh ân, một tiếng. Hắc Tiểu Thiên hỏi, đại hắc cha biết Hạ Ngọc tỷ ở nơi nào không? Đêm tối nhấp mân môi, âm thanh nhàn nhạt, trong phòng, Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt. Không có khả năng, ta mới từ nàng trong phòng ra, không có nhìn thấy nàng a. Đêm tối vô cảm, nàng ở, Hắc Tiểu Thiên bán tín bán nghi chạy về Hạ Ngọc trong phòng. Đẩy cửa ra vừa nhìn, quả nhiên thấy Hạ Ngọc chính an an ổn ổn ngủ ở trên giường. Kỳ quái, lẽ nào vừa nàng hoa mắt? Sao có thể đâu, Hắc Tiểu Thiên nói thầm một tiếng. Tựa hồ nghe thấy có tiếng âm, Hạ Ngọc lúc này mới lâu dài chuyển tình, nàng biểu thị mờ mịt liếc mắt nhìn bốn phía. Nhớ lại trước khi hôn mê sự tình, lập tức quát to một tiếng, ai nghĩ đánh úp ta? Hắc Tiểu Thiên, Hạ Ngọc tỷ, Hắc Tiểu Thiên tiến lên một bước, người đã tỉnh à, Hạ Ngọc ánh mắt chuyển hướng Hắc Tiểu Thiên, mắt lạnh quét về phía nàng, Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi ở ta trong phòng muốn làm cái gì? Hắc Tiểu Thiên vội vàng giải thích. Không, không có, xin lỗi, ta không biết Hạ Ngọc tỷ còn đang nghỉ ngơi. Hắc Tiểu Thiên ánh mắt trong suốt. Trong mắt có cái gì tình tự vừa nhìn liền biết, thấy Hắc Tiểu Thiên không giống nói dối bộ dáng. Hạ Ngọc này mới thu hồi nhãn thần, từ trên giường bò dậy. Lập tức cảm thấy toàn thân đều giống như là bị thứ gì nghiền áp bình thường đau. Hình như bị người đánh quá. Hạ Ngọc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Không đúng a, ta rõ ràng nhớ hình như có người đánh úp ta, Hắc Tiểu Thiên đạo. Không có nhân a, có lẽ là Hạ Ngọc tỷ nằm mơ đi. Trên thuyền này đâu là tự chúng ta nhân. Thật muốn có người đánh úp. Sư phụ bọn họ sớm liền phát hiện, Hạ Ngọc nghĩ nghĩ. Cảm thấy có khả năng, nàng hiện tại thế nhưng ám tộc nhân, Mạc Vân Sơ không nên dám tùy tiện động nàng đi. Nghĩ như vậy đến, Hạ Ngọc vỗ vỗ đầu, cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Thế nhưng nếu như là nằm mơ lời, trên người thế nào như thế đau đâu? Không được, nàng được nhìn nhìn đâu có thương. Nàng xem Hắc Tiểu Thiên liếc mắt một cái, âm thanh lãnh đạm, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay y phục thường ân. Hạ Ngọc tỷ có việc lại gọi Tiểu Thiên, Hắc Tiểu Thiên chậm gì gì trở lại trên bong tàu. Vân Sơ buồn cười nhìn nàng, thế nào, ở sao, Hắc Tiểu Thiên đỏ mặt hạ, có chút không có ý tứ, không có ý tứ, có lẽ là vừa ta hoa mắt, không có thấy rõ ràng, Vân Sơ nhún vai, Diêm Lệ và Tiểu Ý Tịch hai người nhìn Hắc Tiểu Thiên tự trách thiếu mặt. Giận chừng đêm tối đờ đẫn ngồi. Toàn đương xung quanh mọi người là không khí, nhất phái bình tĩnh, Tiểu Ý Tịch càng khí, ma tộc quả nhiên rất ghét, cư nhiên ngay trước mặt bọn họ như thế lừa gạt Tiểu Thiên Thiên. Biệt cho là bọn họ không có thấy, ở Tiểu Thiên phát hiện Hạ Ngọc không ở trong phòng, sau đó chạy đi tìm của nàng thời gian, đêm tối liền rất nhanh đem Hạ Ngọc ném trở về phòng lý. Bọn họ rất muốn ngay trước mặt Hắc Tiểu Thiên vạch trần đêm tối này đáng ghét ma tộc. Thế nhưng suy nghĩ một chút nhân phẩm của Hạ Ngọc, bọn họ vẫn là nhịn được. Tính toán một chút, dù sao Hạ Ngọc kia đức hạnh, xác thực nên cho nàng điểm trừng phạt. Nàng thật cho rằng nàng ở trong tối tộc trộm vài thứ kia. Bọn họ hội không biết, chẳng qua là nhìn ở Tiểu Thiên mặt mũi thượng, nhất nhẫn nhịn nữa mà thôi. Nguyên bản bọn họ mang Hạ Ngọc ra, liền là muốn cho Hắc Tiểu Thiên nhìn nhìn, nàng cho rằng sinh đôi tỷ tỷ Hạ Ngọc là thế nào dạng một người. Dùng quân Hàn Nguyên thuyết pháp, đã không thích Hạ Ngọc, trực tiếp giết, hoặc là phế đi, dầu gì, đem nhân ném xa một chút là được rồi. Thế nhưng Vân Sơ lại nói với bọn họ, các ngươi đừng quên, Tiểu Thiên và Hạ Ngọc không chỉ trường như nhau, khí tức như nhau. Thậm chí ngay cả kiếp trước đô như nhau, này thuyết minh các nàng kiếp trước khả năng là cùng một người. Càng có thể là nhất hồn hai phách, nếu thật giết Hạ Ngọc, đối Tiểu Thiên có thể hay không có ảnh hưởng gì. Chúng ta chỉ có xác định Hạ Ngọc chết sống bất sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Thiên, mới có thể động thủ. Huống chi, mặc dù đem Hạ Ngọc đuổi đi, nhưng ai biết nàng có thể hay không ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Dù sao nàng và Tiểu Thiên giữa tình huống rất đặc thù. Chỉ có đem nàng phóng ở trước mặt mình giám sát, mới có thể bảo đảm nàng sẽ không nguy hại đến Tiểu Thiên, Vân Sơ một phen nói. Nhượng Diêm Lệ chờ người đô thu lại đối phó Hạ Ngọc Tâm. Thế là liền mắt nhắm mắt mở. Việc cấp bách, trọng yếu nhất là biết rõ ràng, Hạ Ngọc và Tiểu Thiên, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Chỉ có biết rõ ràng giữa các nàng quan hệ sau, mới tốt xử lý Hạ Ngọc người này. Hết chương.